The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 36, Lễ Tình Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Ran, hôm nay là ngày lễ tình nhân đó. Cậu đã chuẩn bị sô-cô-la chưa? Sonoko, mình đã làm rồi. Ran, he tính tặng cho chồng cậu chứ gì? Sonoko, Ran, thì biết ngay mà. Sonoko, mình làm sô-cô-la là để cho Shinichi sao? Mình còn nhớ rất rõ mà. Khi làm sô-cô-la, người mình nghĩ đến cô phải Shinichi mà là. Ran, Sonoko, hả, chuyện gì thế Sonoko? Cậu làm mình hết hồn. Ran, cậu còn dám nói à, đang nói chuyện với mình mà cậu nghĩ đi đâu vậy? Sonoko, hi, xin lỗi. Mà cậu định tặng cho ai thế Sonoko? Cho anh Makoto à, Ran? Cậu lại vậy nữa rồi. Mình và anh ấy chỉ là bạn thôi. Sonoko, vậy chứ cậu định tặng ai? Ran, bí mật. Sonoko, hứ, còn bí mật. Ran, thế rồi cả hai người vừa đi vừa bàn luận sôi nổi, làm người đang trốn sau bức tường kia tức đến đầu cũng bốc khói. Chị về rồi. Ran, chào chị Ran, bọn nhóc thám tử. Chào cậu Ran, Kazuha. À, cậu và Hattori đến từ khi nào thế? Ran, hi, định làm cậu bất ngờ mà. Kazuha, đờ si rồi. Để mình xuống làm đồ ăn rồi cả bọn cùng ăn ha. Ran, để mình giúp cậu. Kazuha, cảm ơn. Ran, hi, cô có gì? Kazuha, rồi cả hai xuống bếp chuẩn bị. Đang làm thì Ran xoay qua hỏi Kazuha. Hôm nay là lễ tình nhân, cậu có định tặng sô-cô-la cho Hattori cô? Ran, hả, Kazuha, mình sẽ tặng sô-cô-la cho Heiji à, lúc làm mình còn cô hề nghĩ đến Heiji nữa. Mình chỉ nghĩ tới, Kazuha, này Kazuha cậu nghĩ gì sau xưa vậy? Ran, cô có gì đâu hì. Kazuha, nói rồi cả hai làm tiếp công việc của mình. Có rồi đây, mời tất cả. Ran, ăn thử đi, xem đồ ăn bọn này nấu có ngon cô. Kazuha, cô cần phải nói cũng biết là rất ngon rồi. Zenta, đúng, vô cùng ngon là đằng khác. Mitsuhiko, hai cậu nói rất đúng. Ayumi, còn nịnh, mau ăn đi. Ran, đang ăn thì Zenta và Mitsuhiko nghĩ ra cái gì đó liền hỏi. Ayumi nè, hôm nay là lễ tình nhân, cậu có định tặng sô-cô-la cho ai cô? À, thật ra thì, tớ cũng định tặng cho một người. Ayumi, ai thế? Tất cả trừ Haibara và Conan. Bí mật, Ayumi, em giống Sonoko ghê á, lại bí mật. Ran, Kazuha, nói xong cả bọn lại tiếp tục ăn đến khi cạnh cánh cửa mở ra làm mọi người phải quay lại nhìn tiếng vào là cách chương.